làm ơn tránh xa ta ra đi, để ta yên. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ xong, Nguyệt Ánh cảm thấy tâm tình tốt hẳn lên. Giờ thì cô phải xem lại dung mạo của nguyên chủ mới được. Hồi nãy do sốc quá nên chưa nhìn kỹ. Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn vào trong gương thì cô phải hít vào một ngụm khí lạnh vì nguyên chủ thật sự quá đẹp. Trong gương là một cô gái mang vẻ đẹp của một thiên thần. Gương mặt V, lai đẹp tự nhiên. Lông mày lá liễu, đôi mắt to tròn cộng với đôi đồng tử màu tím biếc lạnh lùng pha lẫn một chút yêu thương càng tăng thêm vẻ mị hoặc khiến người khác nhìn vào như bị xoáy sâu vào nó. Chiếc mũi nhỏ xinh cao thẳng, đôi môi đỏ mọng ướt át như trái cherry chín mùa thật khiến người ta muốn cắn một ngụm. Mái tóc hạt dẻ dài ngang lưng, dáng người chuẩn đường cong hình chữ S, bộ ngực cúp đê thật khiến nhiều người phải ganh tị. Gương mặt tuy vẫn còn nét nhợt nhạt nhưng không thể nào che giấu được vẻ ngoài xinh đẹp mà ngược lại càng khiến người ngoài nhìn vào không khỏi nảy sinh ra cảm giác thương tiếc. Cô nhìn vào trong gương mà không khỏi cảm thán. Thật là quá mức xinh đẹp mà à, không phải. Phải nói là yêu nghiệt mới đúng. Lúc cô còn ở thế giới bên kia cũng được xem là một mỹ nhân. Nhưng nếu đem đi so sánh với nhan sắc của mỹ nhân trước mắt này thì chẳng là gì cả. Xem nào, một cô gái xinh đẹp như thế này thì có thể là ai được chứ? Nếu được ở trong căn phòng VIP này vậy thì gia thế của nguyên chủ chắc cũng không nhỏ. Nhưng mà cô còn không biết gì thì làm sao mà giúp nguyên chủ sống tốt được đây? Đang mải suy nghĩ, bỗng nhiên đầu cô đau như búa bổ khiến cô phải ngồi thụp xuống. Hai tay ôm đầu rên la, từng dòng ký ức như dòng nước chảy xiết liên tục ùa về trong tâm trí cô. Từng hình ảnh, từng lời nói và từng hành động như một thước phim quay chậm chiếu lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Sau một hồi lâu, cuối cùng việc tiếp nhận ký ức cũng đã kết thúc. Còn cô thì sao? Thì dĩ nhiên là bị sốc tiếp rồi. Hơn nữa còn bị sốc rất nặng nề. Hai, thật tội cho chị ấy quá, chắc là phải cần thời gian để chị nữ chính của chúng ta bình phục lại mới được. Quay lại với cô. Lúc này cô vẫn còn đang trong trạng thái bị sốc. Trong đầu cô vẫn còn đang tiếp nhận thông tin của các mảnh ký ức vừa nãy. Thiên A, có phải kiếp trước con làm việc thất đức nên kiếp này mới bị trừng phạt như vậy hay không? Nhưng con nhớ là con chỉ gờ yêu ta ết vài mạng người. Nhưng ngoài chuyện đó ra con không hề làm hại ai cả mà. Sao lại đối xử với con như thế chứ? Cô ở trong lòng âm thầm gào thét. Cô tại sao trở nên như vậy là vì cô vừa mới phát hiện sự thật phũ phàng, đó là cô cư nhiên lại xuyên vào nữ phụ trùng tên với cô và có kết cục bi thảm nhất trong cuốn tiểu thuyết NP cầu huyết mà hôm qua cô vừa mới đọc xong. Ôi, thật đúng là khóc không ra nước mắt mà. Tại sao chuyện tốt như thế lại giáng xuống trên đầu cô cơ chứ? Oai, Thiên à, con hận người. Thiên, át xì, ai lại nhắc đến ta nữa vậy nhỉ? Tì gì, chắc tại người làm nhiều chuyện tốt quá nên được nhiều người tưởng nhớ ấy mà. Thiên, ồ thế à, vậy mà ta không biết cơ đấy. Ha ha ha, tì gì, bó tay, cách chương.